Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 285, quy tắc ngầm. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, đạo diễn Hoa, tôi hiểu ý tứ của anh. Anh còn không phải là muốn tôi lại đầu tư thêm một chút tài chính đóng phim sao? Có thể, tôi lại thêm 2.000 vạn, tổng cộng 100 triệu. Ông chủ Lỗ dựng thẳng lên một ngón tay vừa ngắn lại vừa mập. Nói đến đặc biệt hào sảng hào phóng. Từ khi ông ta nói muốn rút đầu tư đến bây giờ. Mới qua đi vài phút, ông ta kết luận Hoa Nhất Phi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Tìm được người đầu tư mới, nhân viên không rõ chân tướng khác, nghe được ông chủ Lỗ muốn gia tăng tài chính, đều không khỏi vui mừng ra mặt. Tài chính dư giả, rất nhiều công việc sẽ tiện hơn rất nhiều. Ông chủ Lỗ không Hoa Nhất Phi đáp lời. Ông ta liền đứng lên, đi về phía Hoa Nhất Phi. Đạo diễn Hoa, tôi thêm tài chính là có điều kiện, tuy lời ông chủ Lỗ là nói với Hoa Nhất Phi. Một đôi mắt bị thịt mỡ chen đến thật nhỏ, lại sắc mị mị nhìn chằm chằm Lạc Ương Ương. Lạc Ương Ương ghê tởm muốn chết, ánh mắt ông chủ Lỗ làm cô cực kỳ không thoải mái. Hoa Nhất Phi thấy bộ dạng trắng trợn táo bạo này của ông chủ Lỗ. Ánh mắt muốn quy tắc ngầm với Lạc Ương Ương, thần sắc lười nhác của anh cũng dần dần rét run. Anh mở miệng vừa định nói chuyện. Ông chủ Lỗ lại đột nhiên giơ ngón tay lên chỉ Lạc Ương Ương. Tôi muốn cô ta làm nữ số một. Một ngón tay này của ông chủ Lỗ, lập tức đều hấp dẫn tầm mắt tất cả mọi người ở đây tới trên người Lạc Ương Ương. Vốn dĩ, tuy rằng Lạc Ương Ương ngồi ở bên cạnh Hoa Nhất Phi, nhưng không có người nhận ra cô, ngẫu nhiên liếc nhìn cô một cái cũng không xem cô thành chuyện. Một ngón tay này của ông chủ Lỗ. Ánh mắt nhân viên công tác nhìn về phía cô, liền có chút phức tạp, ở trong giới không cần lăn lộn mấy năm, chỉ lăn lộn vài tháng, kẻ ngốc cũng biết một ngón tay này của ông chủ Lỗ. Rốt cuộc có ý ngầm là gì? Xin lỗi, tôi không phải diễn viên, không diễn phim, Lạc Ương Ương nhìn ngón tay ngắn mập chỉ về phía cô. Trong lòng từng trận buồn nôn, đáng chết, cách chương.